tối cường song tu tả, chương 35, giải quyết Poseidon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ho khan một cái. Lâm Thiên Từ trong hoảng sợ tỉnh lại, thuộc tính thanh niên nghiêm túc cũng hồi phục. Hades ta bây giờ đã giải cứu ngươi, không biết ngươi có tính báo thù không? Hắn dò xét nhìn nàng, hắn cảm thấy đúng như lời Persephone, Hades quả nhiên rất mạnh, hắn hiện đã là một thần vương nhưng lại không cảm nhận được gì từ nàng. Chứng tỏ thực lực của nàng hơn xa hắn, lần này chiến đấu có nàng gia nhập không khác gì phần thắng thêm một nữa. Hades Loli châm ngâm một chút, ta cũng không phải muốn đi lắm nhưng mà thôi, thù không báo ta khó chịu lắm. Qua, nàng nói xong ngáp một cái, trên mặt còn hơi buồn ngủ. Nàng lúc này mà để mấy tên quái thúc thúc nhìn thấy bảo đảm bọn hắn nước miếng chảy đầy đất. Lâm Thiên nhìn Hades Loli biểu hiện trong lòng tuyệt đối đánh giá 100. Moe Loli, hắn nói, vậy ta sẽ đi thiên giới, ngươi có đi không? Ta đi. Hades ngồi dậy pơ đi theo nàng. Hades, ngươi không dẫn binh theo à? Lâm Thiên thấy chỉ có hai người đi trong lòng khó hiểu. Thế ngươi thấy cấp bậc bọn ta đánh nhau cần nhiều người như thế à? Hades Loli mặt nhỏ dễ thương hỏi lại. Rồi ngươi giỏi. Lâm Thiên cũng hết cách, đúng như nàng nói, tới cấp bậc như bọn hắn thì số lượng đã không còn là quan trọng nữa. Có điều trong tiềm thức hắn vẫn cho là những người như Hades Loli thích dẫn quân trang bức thôi. Lâm Thiên lúng túng đặt tay lên vuốt ve đầu Hades Loli. Pơ nhìn động tác của hắn sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Lâm Thiên, ngài, trái với dự đoán của nàng, Hades tỏa ra vô cùng dễ chịu, khuôn mặt Moe vô cùng. Hades, nói nhiều cái nào, hắn làm một động tác của mèo yêu cầu Hades làm theo. Mèo, Hades còn đang trong mơ màng, cũng bất chước theo hắn. Dễ thương quá y, cả hai người Pơ cùng Lâm Thiên đều bật hốt lên. Sau đó hắn chạy lại ôm chặt nàng, xoa mặt dễ thương. Lúc này Hades tỉnh lại. Nưu một, Lâm Thiên bưng kín bụng, nổi đau thốn tận tim gan dày xéo bộ não hắn. Hades cùng Pơ đi phía trước, còn Loli 10 phần tức giận, Pơ thì khúm núm theo sao. Persephone, lần này ta cảnh báo đó, một lần nữa thì ngươi sẽ biết hậu quả. Hades đưa lên quả đấm nhỏ thị uy, Pơ lùi lại sao, nhớ tới Lâm Thiên bị nàng một quả đấm nhỏ đau thấu tim gan, mồ hôi nàng cũng rơi xuống. Vâng, Hades, ta không bao giờ tái phạm nữa. Đâu là bài học cho cái tội mạo phạm ta. Nàng phồng má, tiếp đó là la hét cảnh báo Lâm Thiên không được mạo phạm nàng. Rồi ta biết rồi, Lâm Thiên tuy đau đớn nhưng mà không có gì là khó chịu cả, trong lòng hắn càng cảm giác Hades đáng tin hơn rất nhiều, hơn nữa nàng còn rất là dễ thương và đơn thuần. Này ngươi có tính đi cứu Poseidon không, ta nghe nói hắn cũng bị giam giống ngươi mà. Hades suy nghĩ một chút nói, ta cũng không nhớ rõ nhưng hình như tỷ ấy vì không muốn chiến tranh nên tự mình phong bế thôi. Thực lực của nàng còn hơn của ta, làm thế nào rớt có thể phong ấn nàng? Poseidon còn mạnh hơn ngươi, vậy rốt cuộc trong ba anh em ngươi, ai mới là yếu nhất? Hắn yếu nhất, Hades chỉ tay lên trời. Lâm Thiên im lặng, tựa hồ kịch bản đã quá xa thần hệ mà hắn biết. Mà hắn luôn cảm thấy thần hệ này là do một thứ gì đó tạo ra chứ không là hoàn toàn thần hệ của hắn đã biết. Bởi lịch sử thần hệ ở thế giới Attack of Titan này vô cùng thiếu thốn, không hoàn chỉnh. Đấy biển thế giới, các ngươi chờ ở đây, ta vào xem coi báo cho nàng được không? Hades phất tay ngăn bọn hắn lại rồi đi vào đó. Sau một giờ, Hades đi ra nhưng phía sau lưng của nàng không có thêm một ai khác. Đi thôi Lâm Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Poseidon sẽ không tham gia đâu, tỷ ấy vẫn không muốn tham gia chiến tranh. Nhưng nàng ấy bảo chỉ cần người khác lên làm vua của các vị thần, nàng sẽ tự thân cống hiến mà mở phong ấn. Lâm Thiên hơi tiếc nuối, lần này vô tình vụt mất một trợ lực kinh khủng khác. Thần giới, Apollo thiên thần Thái Dương, lúc này hắn đang cùng vô số các vị thần mạnh mẽ khác quỳ gối xuống trước mặt Zeus. Thưa thần vương, bọn người kia đã bắt đầu phản kháng, còn có nên chặn bọn hắn trước khi bọn hắn phá hoại việc người hấp thụ hai cổ thụ sinh mệnh. Không cần đâu, cứ để bọn chúng tới đây, ta muốn bọn chúng chiêm ngưỡng cung điện của ta trước khi bọn chúng chết. Apollo, con là một trong những vị thần đầu tiên đột phá đến thần vương, thực lực tại đây chỉ trừ ta ra con đã là đệ nhất. Bây giờ ta cho con trọng trách là canh giữ trong đây, và không làm gì cả, hãy để cặp mắt của con nhìn lấy sự mạnh mẽ của ta. Ha ha, con hàng rớt trang bức không sợ đứt dây. Hắn trong trận chiến trước đã mất vị thần quan sát duy nhất, nếu hắn mà biết Lâm Thiên đã mời được một tồn tại còn mạnh hơn hắn rất nhiều lần thì chắc hắn không còn hống hách như bây giờ nữa rồi. Cầu commerce đi anh em ơi. Cách chương.